ngay trước mặt Bùi Kiêu, nó há miệng nuốt chửng cây dìu lớn giống như người bình thường ăn đồ ăn. Mặc dù không nhai nuốt, nhấm nháp gì nhưng chỉ vài giây sau, cây dìu màu vàng khổng lồ đã biến mất trong miệng của nó. Cảnh tượng đó đã làm Bùi Kiêu thực sự kinh sợ. Con ác ma kia đã cắn nuốt mất Bạo Viêm Cự Phủ ngay trước mặt hắn. Món thiên sinh vũ khí cấp ma vương mới vừa thể hiện uy lực. Vậy sau này làm thế nào hắn có thể triệu hoán Ngụy Ngưu Đầu được nữa? Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, 3, Tổng tư lệnh quân phía Bắc. 3, đầu óc Bùi Kiêu như nổ tung. Hắn lập tức rót năng lượng tiêu chuẩn vào anh dũng súng một lần nữa. Giờ phút này sự liều mạng trong hắn đã điên cuồng sôi sục tới cực độ. Dù sao cũng phải chết. Nếu không có Bạo Viêm Cự Phủ thì kế hoạch nhanh chóng trở nên mạnh mẽ của hắn chắc chắn sẽ bị gián đoạn. Vậy thì đến năm 2012 cũng vẫn sẽ phải chết. Vậy thì chẳng thà đánh cược đi. Vì bên trong Bạo Viêm Cự Phủ có lưu giữ một phần chấp niệm của Bùi Kiêu, mà chấp niệm của hắn thì lúc này đã vô cùng cứng cỏi nên chắc hẳn con ác ma kia cũng không thể nào tiêu hóa ngay lập tức được. Vậy nên, nếu lúc này có thể nhanh chóng đánh bại, rồi moi bụng nó ra, có khi sẽ lấy lại được Bạo Viêm Cự Phủ. Không thể oanh kích từ ngoài được. Sức công phá không đủ để phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Vậy nên bằng mọi giá phải đâm sâu vào cơ thể nó rồi mới nổ súng. Uy lực bộc phát khi đó sẽ đủ để cho nó đi chầu trời. Bùi Kiêu nảy ra một ý tưởng hung ác. Sau đó liều mạng phóng qua bức tường lửa chắn trước mặt. Những tia điện sét bên ngoài thân thể chớp giật dữ dội khi hắn nhảy qua bức tường đó. Nhưng ngay khi hắn vừa xông qua bức tường lửa thì đã có ngay một thanh mã tấu rực lửa chém thẳng xuống đầu. Tình huống khẩn cấp. Hắn chỉ kịp đưa anh dũng súng lên ngăn một đòn này. Một tiếng nổ đùng vang lên. Một luồng lực khổng lồ cùng với ngọn lửa nóng rát ập thẳng tới. Đánh cho Bùi Kiêu bay thẳng ra xa mười mấy mét. Khi Bùi Kiêu đứng vững lại được. Hắn ngước nhìn thì thấy ác ma cũng đang đối diện nhìn thẳng vào mình. Ta có một giấc mơ. Một giấc mơ tới giờ vẫn chưa thành. Ác ma bỗng nhiên phát ra tiếng nói với giọng uy nghiêm. Không hiểu sao từ trước tới giờ đầu óc ta vẫn luôn mê muội, chỉ biết mình là chỉ huy của quân phương Bắc. Ta là do mơ le lơn, người muốn chiến thắng quân đội phía Nam. Ác ma nói xong những lời đó thì hai cánh sau lưng bật mở ra, bay vọt tới trước mặt Bùi Kiêu, thanh mã tấu trong tay lại chém xuống lần nữa, và cũng đánh bay Bùi Kiêu mười mấy mét thêm lần nữa. Và thêm một điều làm cho Bùi Kiêu càng thấy kinh hãi là lớp chấp niệm màu bạc phủ bên ngoài anh dũng súng đang càng lúc càng mỏng đi. Ngọn lửa của thanh mã tấu kia thật khủng khiếp. Thế nhưng tại sao ta lại ở chỗ này? Tại sao ta lại phải đánh trận? Tại sao lại có chiến tranh với quân đội phía Nam? Và vì sao tên của ta lại là do ma lên lơn? Ta không biết một chút gì cả. Chỉ biết lang thang khắp nơi một cách mê muội, chỉ là một hồn ma trong suốt. Chỉ biết nhìn cuộc chiến tranh sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt này. Ác ma màu đỏ bỗng nhiên thét lớn. Ngọn roi bốc cháy của nó vung lên. Tốc độ nhanh như một con rắn điện. Bùi Kiêu thậm chí không kịp phản ứng đã bị một roi quất cho ngã nhào. Ngay sau đó là một đao rực lửa lại chém bùi xuống. Bùi Kiêu chỉ kịp lăn một vòng sang bên, nhưng từ vai trái của hắn lập tức dấy lên sự đau đớn vô cùng khi linh hồn bị xé rách. Toàn bộ cánh tay trái của hắn đã bị thanh mã tấu rực lửa chặt đứt từ vai trở đi. Mãi tới khi bọn họ đến, bọn họ cũng giống như ngươi, rất khác so với chúng ta. Bọn họ cho ta trí nhớ và ý thức. Từ đó, ta đã có thể suy nghĩ và nhớ lại ký ức như lúc này. Có thể nhớ lại những gì ta từng có. Ác ma màu đỏ bỗng nhiên gào lên phẫn nộ. Âm thanh của nó lại không giống tiếng của một con rơi chút nào, mà lại là một tiếng thét đầy uy nghiêm của một người đàn ông tầm 40-50 tuổi. Và trong tiếng gào thét ấy, ngọn roi rực lửa lại lần nữa vung lên. Lại một bức tường lửa nữa được dựng lên, vây lấy Bùi Kiêu vào chính giữa. Còn nụ cười trên môi các chiến hữu của ta, còn những thuộc cấp theo ta vào sinh ra tử, còn cả những lời ta được nghe từ ngài Lincoln về quyết định phải giải phóng nô lệ của ngài. Mary dắt tay bé Jack đứng ở cửa khu vườn nhỏ, chờ để thấy nụ cười của ta trở về. Còn có những giọt nước mắt lo lắng khi ta xuất chinh và tiếng gọi cha của bé Jack. Ác ma màu đỏ đột nhiên lại gầm lớn. Thanh mã tấu và ngọn roi dường như cũng cảm thụ được cảm xúc mãnh liệt của nó. Ngọn lửa của chúng cũng đồng thời rực cháy hừng hực. Ác ma đưa cao thanh mã tấu rực lửa rồi phóng qua bức tường lửa, bổ mạnh xuống một đao. Đó không phải là ngươi. Người đó đã chết rồi. Ngươi chẳng qua chỉ là ý niệm trong đầu chúng sinh tập hợp lại mà thôi. Bây giờ cũng không còn là thời kỳ nội chiến nước Mỹ nữa. Đó đã là chuyện của hơn 100 năm trước. Ngươi không phải là tướng do mơ le lơn của quân đội miền Bắc. Một giọng đáp trả từ bên kia bức tường lửa. Nghênh đón thanh mã tấu rực lửa là một chùm sáng lập lòe trên họng anh dũng súng. Đạn năng lượng đã sẵn sàng khai hỏa. Ngươi chẳng qua chỉ là một thứ ảo ảnh. Ngươi chỉ là một quỷ hồn mà thôi. Trong tiếng giống lớn của Bùi Kiêu, cột năng lượng được phóng ra, đánh thẳng vào thanh mã tấu sắp chém xuống kia, đẩy văng nó cùng ác ma bay ra xa. Trong ánh sáng chói lòa, không biết ác ma đã bị bắn tới nơi nào. Ngay cả bức tường lửa bao vây Bùi Kiêu cũng bị sóng xung kích từ chùm laser quét sạch. Nhưng sau khi bắn ra chùm laser đó xong, Bùi Kiêu cũng không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể ngã quỵ xuống đất. Vừa phải chịu đựng nỗi đau khi linh hồn bị xé rách, lại vừa phải chịu thống khổ vì chấp niệm chấn động nên ngoại trừ mắt vẫn còn nhìn được thì hắn đã không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay nữa rồi. Bùi Kiêu cứ nhìn chằm chằm về phía vụ nổ kinh khủng ở xa đang làm mặt đất chấn động, trong lòng thầm cầu khẩn cho nó có thể tiêu diệt được con ác ma kia. Nhưng rồi hắn nhận ra đó chỉ là ảo tưởng xa vời. Trường khí thế màu đỏ vẫn chưa bị tiêu hao hết. Quả nhiên, anh dũng súng oanh kích từ bên ngoài không thể đánh tan được trường khí thế đó. Từ trong đám mây lửa hình nấm của vụ nổ, thân hình khổng lồ của ác ma từ từ bước ra. Vẫn một tay cầm mã tấu, một tay cầm ngọn roi dài. Thân hình khổng lồ tản mát ra vô tận uy nghiêm. Nếu như ta chỉ là một cái ảo ảnh, nếu như ta chỉ là một quỷ hồn, vậy thì tất cả trí nhớ này của ta từ đâu mà ra? Ác ma màu đỏ không bay lên mà bước từng bước tiến lại gần Bùi Kiêu, vừa đi nó vừa nói bằng giọng khàn khàn. Những kẻ ban cho ta ý thức nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể hấp thu được phương thế giới này, thì ngày sau sẽ có thể không ngừng bắt giết những linh hồn giống như ngươi để cải tạo lại thế giới và rồi cũng sẽ có một ngày ta thực sự trở thành chúa tể của phương thế giới này. Lúc đó, ta có thể biến đổi nó thành thế giới mà ta vẫn hằng mơ ước. Căn phòng gác mái, khu vườn nhỏ, trà chiều, cà phê, mùi thuốc lá. Có thể cùng cười vui bên các chiến hữu, còn cả ngài Lincoln đáng kính, và cả Mary và bé Jack. Nụ cười và nước mắt của họ, bàn tay và khuôn mặt của họ, vì bọn họ, vì tất cả những ký ức này, ta thả hóa thân thành ác ma, săn đuổi những kẻ đã từng là đồng loại các ngươi. Trong giọng nói của ác ma màu đỏ dường như chứa đựng sự mệt mỏi vô cùng, tuy vậy nhưng động tác của nó lại không hề chậm lại, từng bước nhìn như chậm mà tốc độ thực ra lại rất nhanh. Nó ngạo nghễ đi tới trước mặt Bùi Kiêu rồi nâng thanh mã tấu khổng lồ lên chuẩn bị chém xuống. Bỗng nhiên, một thứ gì đó mang một màu thuần trắng sáng bay nhanh tới. Một tiếng keng vang lên, nó đã chém chúng vào thanh mã tấu rực lửa, đánh cho ác ma phải lùi lại vài bước. Đến lúc này Bùi Kiêu mới có thể thấy rõ vật màu sáng trắng đó là gì. Đó không ngờ cũng là một thanh mã tấu khổng lồ, nhìn to như một cái cánh cửa. Cùng lúc đó, ở ngoài rìa của trung tâm chiến trường, có một nam một nữ xuất hiện không một tiếng động. Cả hai đều là người da trắng trẻ tuổi và Bùi Kiêu đã từng gặp qua người nam giới. Chính là người đứng đầu tổ chức linh hồn nước Mỹ cao đẳng tránh thoát giả Ba Ót Gian. Viện quân, đã tới. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, 1, kết thúc. Nam Bắc chiến trường. Một, nhìn thấy viện quân đã tới làm cho thần kinh Bùi Kiêu thoáng thả lỏng, suýt chút nữa thì vì vậy mà ngất đi. Nhưng lúc này đây, thân hắn vẫn còn đang trong hiểm cảnh, bảo viêm cự phụ còn đang nằm trong bụng con ác ma kia, làm sao hắn cho phép mình được ngất đi. Vậy nên hắn đơn giản là cắn chặt răng chịu đựng, đồng thời còn cố gắng nhúc nhích thân thể, ra sức bò về phía đám viện quân nơi xa. Nhưng ác ma sao có thể để cho hắn được toại nguyện. Ngọn roi trong tay nó vung lên, chỉ vụt qua một cái đã quấn lấy hai chân Bùi Kiêu rồi kéo hắn bay ngược lại gần. Cùng lúc, thanh mã tấu rực lửa trong tay còn lại cũng bổ xuống một lần nữa. Chính trong thời khắc nguy cấp này, thanh mã tấu trắng sáng vốn đã cắm xuống mặt đất lại một lần nữa bay lên, biến thành một vầng sáng bạc ngăn chặn thanh mã tấu rực lửa một lần nữa. Một tiếng keng nữa lại vang lên, thanh mã tấu màu sáng bạc vậy mà có được lực lượng lớn tới mức thần kỳ, đánh cho ác ma màu đỏ phải lùi lại vài bước. Vậy là Bùi Kiêu lại ngã lăn xuống đất lần nữa. Bùi Kiêu vừa mới rơi xuống đất thì đã liều mạng dùng sức bắn người bay đi. Nhưng lúc này chấp niệm của hắn đã rơi vào trạng thái chấn động dữ dội, làm sao có thể di chuyển dễ dàng như vậy được. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn ác ma vung đao chém mình lần thứ ba. Tuy lần này vẫn bị thanh mã tấu sáng bạc cản lại, nhưng Bùi Kiêu thấy rõ vầng sáng trắng của thanh mã tấu kia đã trở nên vô cùng suy yếu rồi. Nhiều nhất là thêm một lần nữa thì nó sẽ mất hết năng lượng. Ngọn lửa trắng của thanh mã tấu kia đâu phải thứ có thể ngăn chặn dễ dàng. Ngay khi Bùi Kiêu gần như đã cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng có một luồng gió màu xanh lá thổi qua ngay bên cạnh hắn. Bùi Kiêu còn chưa kịp nghĩ gì thì bên tai đã vang lên một tiếng nói với giọng điệu vội vã, nhanh giải trừ trạng thái giải phóng đi. Đó là giọng của Gian An. Hóa ra anh ta vẫn còn sống à. Bùi Kiêu cũng không lề mề, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái người khổng lồ lôi điện. Lập tức, một luồng gió màu xanh do Gian An điều khiển quấn lấy cơ thể hắn, nâng lên rồi bắt đầu chạy thục mạng ra xa. Mà đám viện quân phía xa cùng không phải chỉ biết đứng xem, cả bọn cũng lao về phía con ác ma màu đỏ với tốc độ cao nhất. Có điều, bọn họ hiển nhiên cũng biết con ác ma này rất lợi hại, nên chỉ có mười mấy người cầm đầu xông lên nhanh nhất, hướng thẳng tới ác ma. Về phần hơn 1.000 linh hồn còn lại thì chia thành các tiểu đội nhỏ, nhào về phía đám quỷ quái bình thường xung quanh. Cảnh tượng lúc này thật đúng như hổ vào bầy dê. Đứng trước đám tự do linh hồn có thiên sinh vũ khí trong tay, bầy quỷ quái bình thường xung quanh không ngăn cản nổi một chút, liên tục bị đánh tan. Dẫn đầu đội ngũ này chính là một cô gái trẻ dung mạo xinh đẹp, một mái tóc vàng óng rực rỡ tung bay theo từng bước chạy của cô. Mà đặc biệt là trên tay của cô có một vầng sáng trắng rất giống với vầng sáng của thanh mã tấu sáng trắng. Hơn nữa bao quanh thân thể của cô cũng có một vầng sáng trắng ẩn hiện. Dường như chính vầng sáng trắng này đã giúp tăng tốc độ của cô, khiến cho tốc độ của cô vượt xa những người khác. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, khoảng cách của cô và người ngay phía sau đã lên tới ít nhất 2-3.000 mét. Phía bên kia, Gian An nâng Bùi Kiêu chạy trốn như điên, nhưng vì phải vác theo một người nên dù sử dụng luồng gió để tăng tốc độ thì tốc độ của hắn cũng phải hạ xuống rất nhiều. Sau lưng hắn, sau khi thanh mã tấu sáng trắng ngăn cản thêm một đòn của ác ma thì liền tự động bay về phía cô gái trẻ tóc vàng. Về phần con ác ma màu đỏ, sau khi nó liên tục bị thanh mã tấu sáng trắng cản trở mấy lần thì dường như cũng đã phát điên thật rồi. Hai cánh mở ra, nó vụt đuổi theo Gian An và Bùi Kiêu, tốc độ vượt xa của Gian An. Khi tưởng như chỉ vài giây nữa là sẽ đuổi kịp hai người thì một mũi tên từ đâu bắn thẳng tới nó. Ác ma chỉ có thể đưa thanh mã tấu của nó lên đỡ. Sau thoáng chậm lại đó, nó lại tiếp tục đuổi theo Bùi Kiêu, nhưng những mũi tên phía xa kia liên tục phóng tới, khiến cho cứ vậy lần lượt mất đi cơ hội bổ cho Bùi Kiêu một đao. Tới lúc này thì ác ma màu đỏ cũng không bay nữa, nó chỉ khép cánh lại rồi lẳng lặng đứng nguyên một chỗ, mà năng lượng tiêu chuẩn và tội nghiệt phiêu tán xung quanh thì lập tức cuốn tới, chút vào người nó. Thì ra nó đang bổ sung cho những tiêu tổn của cuộc chiến lúc trước. Nhờ khoảng thời gian tạm dừng này mà cuối cùng Gian An cũng đã đưa được Bùi Kiêu tới được chỗ của thiếu nữ da trắng. Nhưng có một điều làm cho Bùi Kiêu cảm thấy kỳ quặc là khi người thiếu nữ này chạy lướt qua hắn, cô ta rõ ràng đã nhìn chằm chằm thật sâu vào mắt hắn, rồi mới tiếp tục chạy đi đón thanh mã tấu màu sáng trắng đang bay trở lại. Còn Gian An thì vừa chạy vừa mừng rỡ kêu lên, thật tốt quá, là cuồng chiến sĩ đấy, không ngờ cuồng chiến sĩ cũng tới. Bùi Kiêu cố gắng mở miệng nó, nhưng cố cả nửa ngày cũng chẳng thốt ra được gì. Cũng may là Gian An lại dường như hiểu được hắn muốn gì, đã mở lời giải thích cho hắn, đó là người mạnh nhất của tổ chức linh hồn nước Mỹ. Tôi nói thiếu nữ vừa chạy qua ấy, anh đừng nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ thanh tú, nhỏ nhắn, nhưng thực ra lại vô cùng nóng tính đấy. Hơi không hài lòng là sẵn sàng giơ nắm đấm lên nện người ta, là một kẻ phát cuồng vì chiến đấu. Mà không chỉ có vậy, không hiểu sao cô ấy lại có vẻ thù địch với người thuộc tổ chức linh hồn Trung Quốc các anh. Nghe nói trước kia cô ấy đã thua dưới tay Cung Diệp Vũ, nhưng dù thua nhưng thực lực của cô ấy vẫn được thế giới công nhận là một trong năm người mạnh nhất, thậm chí không kém là bao so với các cường giả chân ma cấp. Nhưng đương nhiên, giờ xuất hiện một tên biến thái như anh thì chắc hẳn thứ hạng thực lực của cô ấy phải hạ thấp một bậc rồi đây. Bùi Kiêu nghe vậy thì thầm cảm thán một hồi. Hắn cố gắng quay đầu lại nhìn cảnh tượng chiến đấu phía sau, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ gì thì nhóm viện quân nhanh thứ hai đã chạy tới gần. Và người mặc trang phục cha xứ trong số đó đúng là Ba Ót Gian. Tên này cũng không dừng lại mà vừa chạy tới vừa la lớn. Bùi Kiêu đấy hả? Anh vừa sử dụng giải phóng à? Mà con quỷ quái có hình dạng ác ma kia cũng sử dụng được giải phóng luôn. Thực lực thật mạnh. Chúng ta lại không có cường giả chân ma cấp. Vậy nên chiến lực của anh là vô cùng quan trọng đấy. Ở đằng sau kia có một linh hồn đặc thù có khả năng khôi phục tổn thương. Anh chữa trị cho nhanh rồi lại tiếp tục tham chiến. Còn chưa dứt lời thì hắn đã dẫn theo những người đằng sau chạy mất. Cả quá trình này diễn ra vô cùng nhanh. Đến khi đám người kia chạy qua mấy thì Gian An đã vác Bùi Kiêu chạy về hướng nhóm tiếp viện thứ ba. Phải tới lúc này thì Bùi Kiêu mới cảm thấy có thật sự an toàn. Tuy cảm giác an toàn này thật ra chỉ là một loại ảo giác. Bởi vì con ác ma kia vẫn đang chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối. Và nếu cứ như vậy thì sau cùng hắn vẫn sẽ phải chết mà thôi. Nhưng lúc này, hắn đã có thêm bạn hữu cùng hiệp đồng tác chiến. Có người khác trợ giúp và bảo hộ. Cảm giác an toàn mà điều đó mang lại thật tốt đẹp đến khó mà hình dung. Mặc kệ từng làn sóng xung kích liên tục truyền tới từ sau lưng, Gian An lúc này đã vác Bùi Kiêu chạy đi khoảng gần 10.000 mét. Đến trước mặt đội cứu viện thứ ba gồm toàn những linh hồn nhập ma cấp bình thường. Một thiếu nữ dáng người vô cùng nóng bỏng nhưng khuôn mặt lại hết sức bình thường chạy tới trước mặt họ, đồng thời hét lớn, mau đặt anh ta nằm thẳng ra đất. Mọi người bảo vệ xung quanh để tôi đè nén cơn chấn động chấp niệm và chữa trị cơ thân thể cho anh ta. Gian An cũng không chậm trễ, hắn lập tức đặt Bùi Kiêu nằm xuống đất rồi bản thân cũng ngồi xuống minh tưởng luôn. Đợt chiến đấu vừa rồi cũng đã làm cho chấp niệm của hắn chấn động không ít. Về phần thiếu nữ nóng bỏng kia, cô nàng đang duỗi ra một tay đặt lên lồng ngực Bùi Kiêu. Chỉ vừa mới chạm vào thôi thì một cổ ý chí mát lạnh đã lập tức truyền vào cơ thể Bùi Kiêu. Bùi Kiêu cũng không rõ cổ ý chí lạnh buốt này cụ thể là cái gì, nhưng hắn chỉ cảm thấy khoan khoái dễ chịu không nói nên lời. Ngay cả nỗi đau đớn kịch liệt do chấp niệm bị chấn động cũng từ từ lắng xuống sau khi tiếp xúc với cổ ý chí mát lạnh này. Không chỉ có vậy, chỗ bị chặt đứt trên cánh tay hắn cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy, nỗi thống khổ vì linh hồn bị xé rách cũng biến mất. Khi Bùi Kiêu đang cảm thấy thoải mái tới mức muốn rên lên thì bỗng nhiên có một luồng sáng từ phía chiến trường bắn thẳng tới, dọa cho hắn giật mình, chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhưng cô nàng nóng bỏng kia dường như lại biết rõ hắn sẽ phản ứng như vậy nên đã lập tức dùng tay nhẹ nhàng ấn hắn xuống rồi nói, không cần phải lo, đó là do năng lực trị thương và khôi phục cơ thể của tôi, chỉ cần bộ phận cơ thể chưa bị quỷ quái ăn mất thì có thể gọi bay về được. Chấp niệm của anh rất cứng cỏi, chất lượng gấp đôi chúng tôi. Xem ra muốn chữa trị hoàn toàn cũng sẽ cần khá nhiều thời gian đấy. Quả nhiên, luồng sáng kia bay tới rồi lập tức hòa tan vào cơ thể Bùi Kiêu, từ vị trí cánh tay đã mất chảy vào trong chấp niệm của hắn. Chỉ một lát sau, tại vị trí vai trái của hắn đã xuất hiện cánh tay đã mất. Có điều là dường như chấp niệm của cánh tay đó vẫn còn chấn động, nên liên kết còn chưa được chắc chắn cho lắm. Vậy nên Bùi Kiêu cũng không vội vàng đứng dậy, mà trước hết tĩnh tâm lại, yên lặng quan sát tình hình chấp niệm trong cơ thể. Nhờ sự trấn an và điều trị của linh hồn đặc thù kia mà chấp niệm của hắn đã dần bình ổn lại. Tuy vậy, chấp niệm của bản thân hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều, hơn những 60 đơn vị. Lúc này hắn chỉ còn lại hơn 170 đơn vị chấp niệm mà thôi. Vậy là gần như đã tiêu hao mất 1/4 tổng chấp niệm. Lỗ lớn rồi. Vốn còn tưởng có thể kiếm chắc một chút, ai ngờ chút nữa thì đến cả mạng cũng phải đền mất. Đã vậy chấp niệm còn tiêu hao nhiều như vậy, xem ra đúng là thua lỗ lớn. Hơn nữa nếu bạo viêm cự phủ cũng mất thì đúng là xong thật rồi. Không biết phải lấy cái gì để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đây. Bùi Kiêu thực sự quá khổ tâm rồi. Có điều cũng vì vậy mà hắn càng khao khát nhanh chóng tăng cường cả chất lẫn lượng chấp niệm của mình. Chất lượng chấp niệm càng cao thì cường độ thiêu đốt càng lớn, thời gian kéo dài cũng sẽ càng lâu. Ví dụ, nếu Cung Diệp Vũ thiêu đốt chấp niệm thì cùng lắm sẽ chỉ mất khoảng 50%, 60% số lượng mà hắn đã tiêu hao. Vậy nên nếu khó có thể gia tăng số lượng chấp niệm trên diện rộng trong thời gian ngắn thì làm gia tăng cường độ và chất lượng của chấp niệm sẽ là đường tắt nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ. Trước hết vẫn phải nhanh chóng thu hồi bao viêm cự phủ đã. Hơn nữa, nghe những gì con ác ma đó nói đã giúp ta thu được khá nhiều tin tức. Nó nói rằng một linh hồn nào đó đã cho nó một thứ gì đó, khiến cho nó có được ý thức và trí nhớ, không còn là một con quỷ quái lơ ngơ nữa. Còn nói tới việc dung hợp và khống chế cái ảo giới này, đó đúng là chuyện không thể hiểu nổi. Thế nhưng, không biết sau khi đã khống chế được ảo giới rồi thì có thể cho phép người sống tiến vào trong đó hay không? Nếu như có thể làm được, vậy tìm cách khống chế một ảo giới, đợi đến năm 2012 thì đưa người sống vào trong đó, đóng cửa vào lại. Đó chẳng phải chính là phương pháp để vượt qua ngày tận thế sao? Bùi Kiêu suy đi tính lại, trong lòng càng lúc càng thấy nóng nảy. Nhưng sau đó, hắn lại lập tức nhớ tới những lời còn lại của ác ma màu đỏ. Nếu những ký ức trong trí nhớ của nó thật sự là về vợ con của Do Mơ Le Lơn, vậy thì những gì mà nó muốn gánh vác cũng rất lớn đấy. Ngay lúc Bùi Kiêu còn đang suy tư về rất nhiều vấn đề, bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vào lồng ngực hắn. Trước mắt hắn đúng là cô nàng nóng bỏng kia. Cô gái vừa cười vừa nói, tốt rồi, đã hoàn toàn trấn an được sự chấn động của anh. Đi đi, dũng sĩ của ta. Ha ha. Lúc nói tới mấy chữ cuối cùng, cô nàng này rõ ràng đã không nhịn được nữa mà bật cười. Bùi Kiêu lòm cồm bò dậy. Hắn thử cử động cánh tay trái của mình một chút rồi nói với thiếu nữ kia, có cần tôi nói rằng sẽ chiến đấu vì cô không? Ha ha. Cảm ơn cô đã chữa trị cho tôi, nếu không thì không biết đến lúc nào tôi mới có thể trở lại tham chiến nữa. Cảm ơn cô lắm. Vừa nói chuyện, hắn vừa đứng thẳng dậy, nắm chặt anh dũng súng và nhìn về phía trung tâm chiến trường. Cô nàng nóng bỏng thoáng sửng sốt rồi quá đỗi vui sướng nói, anh cũng chơi uôn ớp Warcraft à? Ở khu nào vậy? Hay là gia nhập công hội của tôi đi? Tôi chính là... Bùi Kiêu lập tức cảm thấy khóc không nổi. Hắn chỉ có thể nhanh chóng trả lời ngắn gọn, đợi khi có dịp nhé. Một lần nữa cảm ơn cô. Nói rồi hắn cũng không đợi thêm nữa, lập tức phóng về phía trung tâm chiến trường. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, 2, kết thúc. Nam Bắc chiến trường. 2. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì tình hình chiến trường có vẻ khá tốt. Ở vòng ngoài của chiến trường, đám quỷ quái bình thường đã bắt đầu được dọn dẹp. Tuy đàn quỷ quái khô lâu có tới mấy chục ngàn con nhưng Nam Bắc chiến trường không hổ với danh xưng ảo giới yếu nhất. Phần lớn đám quỷ quái này thậm chí không đạt tới nhập ma cấp, chỉ cần bị thiên sinh vũ khí chạm vào là tan nát ngay. Không chỉ vậy, nếu không có thiên sinh vũ khí thì linh hồn chỉ cần thiêu đốt chấp niệm rồi đấm đá lung tung một cái là đám quỷ quái đó cũng chịu không nổi. Đúng là tệ hại hết mức. Không nói tới vấn đề nhàm chán đó nữa. Khu vực trung tâm chiến trường mới thật sự là nơi quyết định thành bại của cuộc chiến này. Tại đó, một thiếu nữ được ánh sáng trắng bao phủ cả thân hình đang nắm lấy một thanh mã tấu khổng lồ vờn quanh ác ma, thi thoảng lại vung đao lên chém. Về phần hơn 10 tên linh hồn khác cũng đều cầm thiên sinh vũ khí trong tay,